Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687: Không đường có thể trốn. Chương 50: Không đường có thể trốn, thật có lỗi. Ta tinh thần có chút quá khẩn trương. Bách Thanh nói: Không có việc gì, là muốn cẩn thận một chút. Bọn hắn hiển nhiên lại nhanh hơn chúng ta một bước. Trương Hằng có chút ảo não nói: Những vật này thật sự là ở khắp mọi nơi. Quả thực tựa như con rắn đồng dạng chán ghét. Chúng ta làm sao bây giờ? Bách Thanh thở dốc một hơi hỏi. Không có cách. Cùng thiếu niên con đường này là đi không thông. Trương Hằng nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi cũng bị để mắt tới. Trước ngươi ở khách sạn là không có cách nào trở về. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn đi. Dừng một chút hắn lại bổ sung. Phải là chúng ta không đi qua địa phương. Đi nơi nào? Bách Thanh hỏi. Ta biết một cái quán net ông chủ. Có thể để hắn tại lầu 2 cho chúng ta mở căn phòng nhỏ trước. Làm sao ngươi biết hắn không có bị thay thế qua? Yên tâm, ta đã xác nhận qua điểm này. Trương Hằng nói. Nơi đó trên thực tế cùng quán trọ không sai biệt lắm. Có ăn cùng uống. Chúng ta có thể ở nơi đó vẫn đợi đến nghĩ ra bước kế tiếp kế hoạch tới. Tốt a, Bách Thanh nghe, vậy hít sâu một hơi. Bất quá dưới chân lại không động. Mặc dù bây giờ khả năng có chút không đúng lúc, nhưng là ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đương nhiên, có cái gì cứ hỏi đi. Chỉ cần là ta biết đều sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Trương Hằng gật đầu nói. Ta muốn biết. Bách Thanh nhìn qua Trương Hằng con mắt. Ngươi thích ta sao? Trương Hằng nghe vậy ngẩn người. Ếch, ta không nghĩ tới. Ngươi, thật xin lỗi. Ta quá ngu, quên vừa rồi vấn đề đi. Bách Thanh cúi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ. Không, ý tứ của ta đó là không nghĩ tới ngươi biết cái này sao dũng cảm. Trương Hằng tán nói, cái này thật cực kỳ dũng cảm. Vấn đề này vốn nên là ta đến hỏi ngươi mới đúng. Nói cách khác đáp án của ngươi là... Đúng vậy, đương nhiên, ta cũng thích ngươi. Trương Hằng thâm tình nói. Bách Thanh nghe vậy che miệng lại. Nước mắt từ trong hốc mắt bừng lên. Ngươi thế nào? Trương Hằng hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là... Thật cao hứng. Bách Thanh một bên rơi lệ một bên nói. Ngươi biết... Trong nhà của ta phát sinh chuyện như vậy, trong lúc này chỉ có ngươi một mực tại bồi tiếp ta. A, chớ để ở trong lòng, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Trương Hằng lại vươn tay ra, lần này Bách Thanh không có tránh mặc cho cái trước giúp nàng lau sạch trên gương mặt nước mắt. Nhưng mà Trương Hằng còn không thu hồi tay đến, lại có mới nước mắt rơi xuống, làm ướt hắn ngón trỏ. Bách Thanh nước mắt giống đứt dây chân châu đồng dạng, càng chảy càng nhiều. Trương Hằng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Bất quá sau đó chỉ thấy Bách Thanh đột nhiên xông lên trước nửa bước, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, nức nở nói: Đây là ta lần thứ nhất cùng nam sinh thổ lộ, ngươi không biết ta có nhiều sợ hãi, còn tưởng rằng sẽ bị ngươi cho cự tuyệt. Trương Hằng nghe vậy vỗ vỗ Bách Thanh phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói, ngoan, không khóc, đây là hẳn là cao hứng sự tình. Về sau hắn đem thò đầu ra báo chí đỉnh mắt nhìn. Chiếc xe kia đã đi, chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này đi. Được, Bách Thanh lại ngẩng đầu, nước mắt rốt cục ngừng lại, kiên định nói, ngươi đi nơi nào ta sẽ theo ngươi tới nơi đó. Nơi này đã bị bọn chúng cho khống chế. Chúng ta đi xa một chút lại đón xe. Hai người tựa như tất cả tiểu tình lữ đồng dạng tay nắm cư như. Vậy đi ra 300 gạo. Trương Hằng nguyên bản định ở chỗ này đón xe. Nhưng là tại Bách Thanh kiên trì hạ hai người lại nhiều đi 200 mét. Bách Thanh mặt đột nhiên đỏ lên. Cái kia, ta muốn lên lội toilet. Trương Hằng ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Kề bên này giống như cũng không có nhà vệ sinh công cộng. Đi quán net ở trên đi. Chỗ ấy cách nơi này rất gần. đón xe cũng chính là 10 phút sự tình. Ngươi có thể chịu một chút sao? Ta có chút gấp, Bách Thanh nhỏ giọng nói. Trương Hằng nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền lại triển khai. Kiên nhẫn nói, phía trước có cái tiệm mì. Đến đó đi, được. Bách Thanh gật đầu, chờ hai người tới ngoài tiệm. Bách Thanh buông ra tay nói, chính ta đi vào liền tốt. Trương Hằng nghe vậy dừng bước lại, đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xem Bách Thanh đi vào trong điếm, cùng phục vụ viên nói cái gì. Phục vụ viên chỉ cái phương hướng. Về sau Bách Thanh lại xông đứng ở bên ngoài, Trương Hằng phất phất tay. Đi hướng nơi đó, Bách Thanh tiến vào một mình toilet, đóng cửa lại một khắc này. Nước mắt không thể ngăn chặn từ hốc mắt bừng lên. Nàng bây giờ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như ngay cả Trương Hằng đều bị những vật kia cho thay thế, kia nàng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Báo cảnh sao? Nhưng là cảnh sát sẽ tin tưởng nàng sao? Cao chủ nhiệm có lẽ chỉ là vì ly gián nàng cùng Trương Hằng quan hệ trong đó. Nhưng là nàng lại nói rất có lý. Hiện trên tay Bách Thanh chứng cứ đều là hai tay, cũng không có cái gì có thể xưng là tính quyết định chứng cứ. So với đi tiếp thu như thế một cái ly kỳ cố sự, mọi người khẳng định càng muốn tin tưởng đây chỉ là nàng, bởi vì không thể nào tiếp thu được phụ thân giết chết mẫu thân bi kịch mà lựa chọn biên chế như thế một cái mỹ lệ hoang ngôn đến tê liệt chính mình, mà nàng sớm tối cũng sẽ bị những vật kia cho thay thế đi. Hoặc là cũng có khả năng đi vào hành tinh quan trắc tiểu đội theo gót. Bách Thanh mở vòi bông sen, dùng ào ào tiếng nước che giấu mình khóc giống. Bất quá nàng chỉ để tâm tình của mình hỏng mất nửa phút. Về sau tẩy sạch nước mắt trên mặt, ngẩng đầu đánh giá phòng vệ sinh, tìm kiếm thoát thân phương pháp. Nhưng mà sau một khắc cái kia thanh âm quen thuộc lại từ cửa nhà cầu bên ngoài vang lên. Thế nào, ngươi xong chưa? Cũng nhanh, lại chờ một chút. Bách Thanh không nghĩ tới Trương Hằng nhanh như vậy liền tiến đến. Một mặt nói một mặt đi tới trước cửa sổ, nhưng mà đại khái là phòng ngừa có khách hàng trốn đơn. Phòng vệ sinh ngoài cửa sổ đều gắn thêm lưới bảo vệ. Người là không, có cách nào lật đi ra? Bách Thanh trong lòng lo lắng, mà một bên khác Trương Hằng cũng sinh lòng lo nghĩ. Hắn đem lỗ tai dán tại cửa phòng rửa tay trước. Một lát sau hắn nghe được ào ào tiếng nước biến mất. Có tiếng bước chân đi hướng cạnh cửa. Trương Hằng lui về sau nửa bước, trở lại vị trí cũ. Bách Thanh mở cửa, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Nàng không có thể tìm tới chạy thoát thời cơ, chỉ có thể lại làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi ra. Chuyện gì xảy ra? Là thân thể không thoải mái sao? Trương Hằng nhìn qua Bách Thanh sưng đỏ con mắt nói, không, chỉ là liền nghĩ tới mẹ ta. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trương Hằng vừa nói một bên lại tự nhiên kéo qua Bách Thanh tay. Không biết có phải hay không là vọt lên quá lâu nước, cái sau tay có chút lạnh buốt. Đi thôi, tại tiệm mì phục vụ viên trong mắt, trước mắt hai cái này lẫn nhau nắm tay thiếu niên cùng thiếu nữ đại khái là một đôi tình yêu cuồng nhiệt giữa kỳ tiểu tình lữ, còn đang đứng ở ai cũng không thể rời đi ai dính vào nhau giai đoạn. Không có tới tự sinh sống áp lực, có thể tự do tự tại hưởng thụ phần này ngọt ngào. Chỉ là các nàng xem không ra chôn giấu tại Bách Thanh đáy mắt chỗ sâu sợ hãi. Bách Thanh cũng không muốn đi Trương Hằng nói tới cái gian phòng kia quá nét, nhưng mà nàng lại không biết mình nên trốn nơi nào. Hết chương.